thật đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.